Chương 1136, giao dịch, tiên thiên thần thú nghiễn, trở lại đỉnh núi, nhưng không thấy Triều Thiền tung tích, cũng không biết gia hỏa này đi làm cái gì, Ngọc Độc Tú cũng không tâm tư để ý tới, chỉ là nhìn lấy môn kêu bên trong sư muội ôm nhà mình em bé, nhẹ nhàng cười một tiếng đi qua vớt ve em bé khuôn mặt, vê đút vò vê đút, mau mau lớn lên đi. Siêu. Đang nói chuyện, đã thấy trước người một bóng người lấp lóe, em bé đã tại nữ đệ tử trong tay mất đi tung tích, nữ đệ tử kia thân thể mềm nhũn co quắp ngã xuống đất. Ngất đi. Người nào Ngọc Độc Tú nhất thời giật mình, sau một khắc quanh thân pháp bên trong lan lộn, liền muốn để tụ pháp lực, thi triển thần thông. Khắc khẩn trương như vậy, bổn tọa hôm nay bất quá là rất lâu không có gặp ngươi, ghé thăm ngươi một chút thôi. Một trận mị hoặc vạn thiên âm thanh âm vang lên, thanh âm này nghe vào trong tai, khiến cho người có một loại cảm giác tê dại cảm giác, hận không thể vì đối phương chết đi mới cam tâm. Là ngươi Ngọc Độc Tú xoay người, trương liếc mắt liền thấy mị hoặc vạn thiên thân ảnh, mà em bé liền ôm tại thân ảnh kia trên thân. Đây là ngươi hài tử tựa hồ có chút không ổn a, hồ thần rỗi ra tinh tế ti mi tinh tế ngón tay nhẹ khẽ vuốt vuốt trong ngực em bé non miệng khuôn mặt. Hừ, bên trong tuế nguyệt chi độc, có thế tốt mới là lạ. Ngọc Độc Tú bạch hồ thần nhất mắt, xoay người đem nữ đệ tử kia ôm, thả ở trên tảng đá. Tuế nguyệt chi độc chẳng lẽ đây chính là lúc trước bị Càn Thiên đánh vào hạ giới cái kia em bé thế mà không chết? Hồ thần sững sờ, nhưng trong lòng thì trong nháy mắt buông lỏng một hơi, thầm nghĩ, không chết liền tốt, không chết liền tốt, chỉ cần không chết, giữa song phương cửu hận tóm lại là có cơ hội hóa giải. Không để ý tới hồ thần, Ngọc Độc Tú đem nữ đệ tử đỡ tốt, sau đó xoay người lại đến hồ thần trước người, đưa tay đem em bé ôm trở về đến, chỉ là ôm lấy em bé thời điểm, thủ trưởng xuyên qua em bé cùng hồ thần trước ngực, tựa hồ sờ cái gì không nên sờ ngạo nghệ ướt lên, sau một khắc đã thấy hồ thần thân thể run lên, trong tay em bé kém chút ném ra. Ngọc Độc Tú thủ trưởng quả quyết, nhưng vẫn như cũng là bất động thanh sắc tiếp nhận em bé, ôm vào trong ngực đung đưa qua lại, ngoan á Diệu Tú. Bổn tọa lần này trả lại ngươi, là có chuyện muốn thương lượng với ngươi. Hồ thần nhìn thấy Ngọc Độc Tú thủy chung đều không có mở miệng ý tứ, nhất thời nhịn không được. Đây không phải nói nhảm sao, không có việc gì ngươi hội thật xa từ mãng hoang chạy đến trung vực, chính là vì nhìn xem bổn tọa hài tử. Ngọc Độc Tú cũng không ngẩng đầu lên no ý Diệu Tú. Bổn tọa biết ngươi phân thân chi thuật độc bộ thiên hạ, bổn tọa muốn cùng ngươi đổi lấy phân thân chi thuật môn thần thông này. Hồ thần mở miệng nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhướng mày. Lúc này vừa rồi đem ánh mắt từ trong ngực em bé trên thân rời, tập trung đến hồ thần mị hoặc vạn thiên, thước tha trên thân thể, môn thần thông này lợi hại, tầm quan trọng không cần nói cũng biết, bổn tọa nói một câu cuồng ngạo lời nói, này thần thông chư thiên chỉ một nhà ấy không còn chi nhánh, bổn tọa là tuyệt sẽ không ngoại truyền. Ngươi, nhìn thấy Ngọc Độc Tú chém đinh chặt sắt cự tuyệt, hồ thần nhất thời gấp. Tuy nhiên nha, xem ở chúng ta là quen biết đã lâu phân thượng, bổn tọa liền cho hồ thần một cơ hội. Chỉ cần hồ thần có thể xuất ra khiến bổn tọa tâm động đồ vật, trao đổi cũng chưa chắc không thể. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm nói. Người gia hỏa này đột nhiên liều ám hoa minh, hồ thần nhất thời đổi giận thành vui, khắp khuôn mặt là giận dữ nhìn lấy Ngọc Độc Tú, liền biết bắt người ta làm trò cười, không biết người muốn cái gì. Không phải ta muốn cái gì, mà chính là hồ thần có thể cho ta cái gì. Ngọc Độc Tú tiếp tục túi đầu đùa em bé. Nhìn thấy hồ thần không chút nghĩ ngợi, há mồm liền muốn đến, Ngọc Độc Tú lập tức nói, nhớ kỹ, chỉ cần một cơ hội. Qua cái thôn này, liền không có cái tiệm này, ngươi nếu là không có thể để bổn tọa hài lòng, chúng ta làm ăn này như vậy coi như thôi. Hồ thần nghe vậy ha hô cờ mô mờ, qua một hồi lâu mới hung hăng chừng Ngọc Độc Tú liếc một chút, ngươi cao y tên na y cũng không nói cái dây, đơn giản cũng là giao giá trên trời, bổn tọa lúc này xem như muốn thua thiệt chết, ta hồ tộc có một kiện bảo vật, cũng không biết tên cứ gọi là gì, chính là năm đó ta hồ tộc tổ tiên thiên sinh thần linh chém giết giữa thiên địa một cái mị hoặc chi thú chế thành tù và úc. Này tù và ốc chính là tiên thiên thần thú góc cạnh chế thành, cái này tiên thiên thần thú. Trời sinh ứng đại đạo mà ra, chấp trưởng mê loạn pháp tắc, cái này tù và ốc chân quý tính, chắc hẳn ngươi có thể biết được. Tiên thiên thần thú. Nghe được hồ thần lời nói, Ngọc Độc Tú nhất thời tâm thần run lên, nhưng như cũ lặng lẽ nói, không biết cái này tiên thiên thần thú gọi làm tên là gì. Thôi được, tiểu ngươi mở mang tầm mắt, cái này tiên thiên thần thú gọi là, chính là ta hồ tộc tử địch, ta hồ tộc có thể mị hoặc thiên hạ chúng sinh. Chấp trưởng mị hoặc pháp tác, cái này lại vẫn cứ lấy thanh âm dụ hoặc người khác, mê loạn tâm thần, ác độc nhất, chính là ta hồ tộc tử địch, không chết không thôi, năm đó ta hồ tộc tiên thiên thần chi phế thật lớn tâm tư, mới đưa cái này cho chu diệt luyện hóa, sở hữu tinh hoa đều rơi vào góc cạnh bên trong, cái này góc cạnh chính là một. Thân chỗ tinh hoa hồ thần nhìn lấy Ngọc Độc Tú no y Ngọc Độc Tú động động bờ môi, đáng tiếc, cái này góc cạnh tuy nhiên chân quý, nhưng đối với ta mà nói, lại không có ích lợi gì, đổi không đạt được thân thể thuật. Ngươi, đây chính là tiên thiên thần thú góc cạnh A. Hồ thần ngón tay ngọc nhỏ dài trong suốt sáng long lanh, chỉ Ngọc Độc Tú mang trên mặt vẻ giận dữ. Nhìn thấy hồ thần mang trên mặt vẻ giận dữ, Ngọc Độc Tú trong lòng cười khẽ, yêu thần đến là yêu thần, tuy nhiên nhìn một bộ phong tao nhập cốt bộ dáng, nhưng nếu là thật dám mạo phạm, chỉ sợ hồ ly tinh này sẽ lập tức lông đều nổ đứng lên, đem người cho nuốt sống. Phân thân thuật chân quý tính hồ thần cũng cần phải rõ ràng, quả quyết không phải như thế chỉ là một khối góc cạnh có thể đổi đi, tuy nhiên đổi không được cái này phân thân thuật, nhưng bổn tọa nơi này có một môn thần thông, gọi là nguyên thần phân liệt đại pháp, có thể gọi mình nguyên thần một phân thành hai, cái này góc cạnh cũng liền có thể đổi lấy môn thần thông này, Ngọc Độc Tú lặng lẽ nói. Hồ thần nghe vậy cắn cắn miệng môi, một đôi mắt bình tĩnh nhìn lấy Ngọc Độc Tú, ngươi lại nói cái này nguyên thần phân liệt chi thuật công hiệu. Cái này nguyên thần phân liệt thuật, có thể gọi mình nguyên thần một phân thành hai, đồng thời không có cái gì tác dụng phụ, chia vì làm hai nửa nguyên thần đều là người nguyên thần, không có chủ thứ chi phân, duy nhất khuyết điểm cũng là song phương có nhục cùng đục, có vinh cùng vinh, nếu là bên trong một cái nguyên thần tử vong, một cái khác nguyên thần sẽ phải gánh chịu phản vệ, mấu chốt nhất là, cái này thần thông chỉ có thể phân liệt nguyên thần một lần, không biết hồ thần có chịu hay không trao đổi, nếu là chịu trao đổi, chúng ta cái này liền giao dịch, nếu là không chịu trao đổi, cái kia coi như, hồ thần từ nơi đâu đến liền đi nơi nào đi. Ngọc Độc Tú bất động thanh sắc sở lấy em bé khuôn mặt no y. Hồ thần nghe vậy trên mặt do dự, một lát nữa cắn răng nói, tốt, giao dịch, chúng ta giao dịch. Hừ, có cái môn này thần thông, cũng không tin lấy bổn tọa tu vi lịch duyệt, không thể thôi diễn ra khiến nguyên thần không hạn chế phân hóa thần thông. Hồ thần trong lòng lạnh lùng hừ một cái. Hồ thần trước tạm đem này góc cạnh cho ta đi. Ngọc Độc Tú no y cầm lấy đi. Hồ thần thủ trưởng lắc một cái, một đạo trắng thuần sắc lưu quang trong nháy mắt hướng về Ngọc Độc Tú mặt vào đầu đánh tới. Ngọc Độc Tú thân thể có việc gì, không nên đón đỡ. Sau một khắc quanh thân thần quang lưu chuyển, đấu chuyển tinh di chuyển động, đem này màu trắng lưu quang kính lực giải tỏa, sau đó đem đổ vật cầm trong tay. Đã thấy vật này bất quá là lớn chừng bàn tay tù và úc, từ góc cạnh tế luyện thành tù và úc, toàn bộ tù và úc trong suốt sáng long lanh, tản ra khiết bạch chi quang. Nhìn thấy cái này tù và úc, Ngọc Độc Tú mặt lộ vẻ hài lòng, đối hồ thần nói, không tệ, không tệ, bảo vật này không tệ, ngươi lại lắng nghe bổn tọa pháp quyết. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú bờ môi trong lúc triển khai, vô số pháp quyết lưu chuyển, nhao nhao chui vào hồ thần trong suốt trong lỗ thai, chỉ gặp hồ thần không ngừng run run lỗ thai, nghe được dụng tâm, sợ bỏ lỡ một chữ. Mười trong vòng mấy cái hít thở, Ngọc Độc Tú đem sở hữu pháp quyết niệm xong, sau đó nhìn về phía hồ thần, có thể từng nhớ kỹ. Nhớ kỹ. Hồ thần gật gật đầu nhìn Ngọc Độc Tú liếc một chút, cáo tử. Nhìn lấy đi xa bóng lưng, Ngọc Độc Tú trong tay vướt vướt tù và úc, nhẹ nhàng cười một tiếng, đồ tốt, đồ tốt, buồn ngủ liền đến gối đầu, vừa vặn bổn tọa phong thần bên trong dựa vào vật này kiến công, tuy nhiên đang sử dụng trước đó, còn cần cực kỳ tế luyện một phen mới là, mãng hoang luyện chế bảo vật phương pháp quá mức thô giáp, lại là không vào trong mắt ta, không công trả đạp linh vật. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú thu hồi góc cạnh, quay đầu nhìn lấy té xỉu nữ đệ tử. Trong miệng tiên thiên thần phong thổi qua, nữ đệ tử kia từ từ mở mắt, mê mang nhìn lấy bốn phía, lập tức luống cuống tay chân đứng người lên, đối Ngọc Độc Tú thi lễ, động chủ thứ tội, cũng không biết làm sao, tiểu muội liền như vậy ngất đi.